cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, ly biệt bày tỏ. Kết thúc du lịch, dạ thần đem Bulma, Tai cùng Lon Tam Nữ đều đưa đến Tây đều Bulma trong nhà. Ấn chiếu dạ thần kế hoạch, tiếp theo một năm hắn sẽ mang Goku cùng Chi Chi đi Kai Xin tu hành. Mà Bulma, Tai cùng Lon Tam Nữ chính là lưu trên địa cầu vì hắn chuẩn bị thành lập công ty sự tình. Cũng coi là vì hắn tương lai dã tâm cùng bá nghiệp làm chuẩn bị. Trừ cái đó ra, dạ thần trả về đến thiên thần điện đem tiểu vũ cũng bệnh bạch đới tới. Vốn là có lấy không tệ thân thủ. Tại Popo huấn luyện bên dưới tiểu vũ cũng thay đổi mạnh hơn nhiều. Mặc dù ở trong mắt dạ thần còn là còn thiếu rất nhiều xem. Bất quá so với còn lại phổ thông nhân loại mà nói cũng đã coi như là một nho nhỏ cao thủ. Để cho nàng cho Bulma các nàng đánh trợ thủ thuận tiện đi làm thêm bảo tiêu công tác hộ vệ ngược. Lại cũng miễn cưỡng đủ dùng. Bởi vì còn không có gì thời gian đối với nó dạy dỗ. Lòng trung thành ngược lại cũng là một cần phải cân nhắc vấn đề. Bất quá dạ thần cũng không thế nào lo lắng. Hiện tại tiểu vũ đối với hắn trung không trung thành không có vấn đề. Nàng chỉ cần thần phục liền có thể. Tại gặp qua chính mình lực lượng cùng với chính mình làm địa cầu thiên thần thân phận sau. Dạ thần không tin nàng thật đúng là dám phản bội chính mình hoặc là chạy trốn các loại. Nếu là nàng thực có can đảm nói dạ thần ngược lại còn muốn thưởng thức nàng. Đương nhiên. Lấy phòng ngừa vạn nhất dạ thần vẫn để cho Bulma cố lưu ý lấy nàng điểm. Bất quá lấy Bulma thông minh cho dù dạ thần không nói nàng cũng biết đi. Tây đều, Bulma trong nhà, Bulma, ngươi còn muốn ôm bao lâu a? Nhìn còn dây dưa ôm tại trên người mình không để cho mình rời đi Bulma. Dạ thần mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, ta bất kể. Ai bảo dạ thần ngươi lại muốn lưu mở chúng ta lâu như vậy? Ta chính là muốn ôm ngươi. Chặt chẽ ôm dạ thần không buông tay. Bulma nói, nhìn Bulma kia tùy hứng ngang ngược dáng vẻ. Bên cạnh tất cả mọi người phát ra tiếng cười. Dạ thần trong bụng cũng đã là tức giận vừa buồn cười. Bất quá đây chính là Bulma a. Mặc dù là có chút tùy hứng mà ngang ngược. Nhưng tương tự cũng có thể yêu mà chân thành. Tốt, ta không phải đáp ứng ngươi sao? Chỉ cần kết thúc tu hành lập tức liền sẽ chạy về. Dạ thần trìu mến mà an ủi thiếu nữ cái chán. Mà một bên tai cũng đi tới. Bulma, không muốn tự do phóng khoáng đi nữa. Dạ thần cố gắng tu hành cũng là vì tương lai có thể tốt hơn bảo vệ chúng ta và bảo vệ địa cầu. Ngươi khiến hắn đi đi. Tỷ tỷ nói ta đương nhiên đều biết, nhưng chính là ta, chính là, phi thường không muốn, bất quá tại tỷ tỷ mình khuyên giải an ủi dưới Bulma vẫn là buông ra dạ thần. Kỳ thực không chỉ là Bulma các nàng, dạ thần lại làm sao cam lòng rời đi chính mình ôn nhu hương đi làm những kia tân khổ tu hành. Nhưng là dạ thần càng minh bạch thực lực mới là tất cả mọi thứ bảo đảm. Mặc dù hắn hiện tại lực lượng trên địa cầu xác thực có thể xưng vương xưng bá không người nào có thể địch, nhưng là trong vũ trụ mạnh mẽ hơn hắn tồn tại vẫn như cũ có khối người. Nếu là so với cái kia gian ác vũ trụ đế vương Frieza càng là còn kém thiên viễn. Nếu như hắn hiện tại không vô cùng làm hết sức tăng thực lực lên, tương lai đối mặt những kia kẻ địch mạnh mẽ sợ rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Nghĩ tới đây, dạ thần nguyên vốn có chút thấp thỏm nội tâm cũng lần hai kiên quyết định. Chỉ có thực lực mới là hết thảy bảo đảm. Vì sinh tồn cũng tốt, vì hắn dã tâm cũng tốt, hắn đều phải trở nên mạnh hơn mạnh hơn. Tai, chúng ta sau khi rời đi, giao phó cho các ngươi sự tình liền xin nhờ. Điều chỉnh xong chính mình tâm tính, dạ thần hướng về phía tai nói, yên tâm giao cho chúng ta đi. Gật đầu một cái, tai ôn nhu nói, đồng thời còn là dạ thần sửa sang lại quần áo. Hai tỷ muội so ra, Nếu như nói Bulma đi là kiều rất khả ái đường đi, như vậy tai càng nhiều chính là ôn nhu săn sóc. Dù sao nàng chính là tỷ tỷ nha. Mặc dù phong tình kỳ lạ, nhưng dạ thần đều giống vậy ưa thích. Cũng không nói gì thêm nữa. Dạ thần tiến lên một bước ôm lấy hai tỷ muội người. Phân biệt hôn hôn các nàng gò má. Tiểu Vũ, sau khi ta rời đi ngươi liền nghe từ Bulma các nàng mệnh lệnh. Bảo vệ tốt các nàng an toàn. Buông ra Bulma cùng tai. Dạ thần vừa hướng một bên Tiểu Vũ ra lệnh. Là, chủ nhân, hướng dạ thần được lễ. Tiểu Vũ mau mau trả lời. Tựa như có lẽ đã tiếp nhận thân phận mình bây giờ. Tiểu Vũ mỗi lần xưng hô dạ thần chủ nhân lúc cũng sẽ không giống ngay từ đầu như vậy nhăn nhăn nhó. Nhó, lớn lên tiêu chí, so với phổ thông nhân loại mà nói thực lực cũng coi như có thể. Ban đầu đuổi theo Pilap lúc cũng học không ít thứ. Tổng thể nói đến Tiểu Vũ cũng vẫn không tệ. Nhìn ở trước mặt mình Tiểu Vũ kia mặt đầy cung kính dáng vẻ. Dạ thần khóe miệng không khỏi nâng lên một đạo độ cong. Chờ tu hành sau khi trở lại, cũng rút cái thời gian hào hào dạy dỗ dưới nàng đi. Cuối cùng, dạ thần chính là đưa mắt rơi qua một bên lon trên người. Tóc vàng lon lại không nói. Cái kia hãn nữ coi như là đã ỉ lại vào dạ thần. Ai bảo dạ thần ban đầu đối với nàng làm loại chuyện đó chứ? Nghĩ sàm sở nàng có thể không dễ dàng như vậy. Dạ thần không cho nàng gánh vác trách tới nàng liền cùng dạ thần không có xong. Mà dạ thần tự nhiên cũng rất vui lòng đối với nàng, phụ trách, chính là. So ra, tóc xanh lon là thiện lương, ôn nhu thêm đơn thuần. Nếu như nói tóc vàng lon là muốn cho người chinh phục nói. Như vậy tóc xanh lon chính là khiến người trìu mến. Từ vừa mới bắt đầu liền ôm một ít không tốt mục đích. Trải qua khoảng thời gian này sống chung cùng với dạ thần cố ý thi triển. Giữa hai người quan hệ cũng đều đã ngầm hiểu lẫn nhau chỉ kém chọc phá tờ giấy kia trình độ. Nếu chính mình sẽ phải rời khỏi, còn muốn tu hành thời gian một năm mới sẽ trở về. Như vậy cũng là nên chọc phá tờ giấy này thời điểm. Trong bụng nghĩ như vậy, dạ thần trên mặt chính là lộ ra ôn hòa tươi cười, lon. Bulma cùng tai các nàng liền nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Không có, không có, vẫn luôn là Bulma san cùng tai san các nàng đang chiếu cố ta mới được. Nhìn lon kia khá có, chút ngượng ngùng dáng vẻ, dạ thần khẽ mỉm cười. Sau đó lên trước hai bước cúi đến lon bên tai. Lon, ta thích ngươi nha, ta thích ngươi nha, ta thích ngươi nha, ta thích ngươi nha. Căn bản cũng không có dự liệu được dạ thần như vậy đột nhiên bày tỏ. Lon cả người đều đờ đẫn ở. Sau đó kia gương mặt đẹp nhi cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng đỏ lên. Dạ thần san, ta, hốt hoảng luống cuống. Lon trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Bày tỏ, nàng bị dạ thần san bày tỏ. Mặc dù một bên Bulma cùng tai trùng nữ không có nghe rõ mới vừa rồi dạ thần tại lon bên tai. Nói gì, bất quá thấy lon lúc này phản ứng thông minh các cô gái cũng đã đoán được 89/10. Tai trên mặt hiện lên một chút nụ cười lạnh nhạt. Bulma chính là mặt đầy ê ẩm mà quyết lên miệng. Ngược lại một bên Brip thái thái cười híp mắt vuốt môi. A lạp phảng phất tại nói Sayo thần ngươi thật là lợi hại dáng vẻ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.